Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 1049, Thiên Ngu. 2. Đúng a. Tương Vân Khải tiếp lời nói. Chúng ta tìm 22. Làm sao còn thiếu một cái đúng rồi? Là cái kia xinh đẹp nhất không? Ấy, này sao lại thế này? Nam Vinh Hạo nhìn lấy những cái kia tới trước Mỹ nữ hỏi. Một đám Mỹ nữ nhìn nhau. Cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Gặp tình hình này, Lăng Trần mở miệng nói. Các ngươi bọn gia hỏa này. Có nhiều Mỹ nữ như vậy còn chưa đủ à? Ít một hai cái không quan trọng. Như vậy sao được? Khương Hào lập tức từ chối nói. Thật vất vả tìm tới một cái cực phẩm. Tuyệt không thể tùy tiện được rồi. Cái kia, chuột, mau đem phục vụ viên gọi tới hỏi thăm rõ ràng. Đè xuống bao xương bên trong chuông điện. Không ra một phút đồng hồ. Vừa rồi tên kia phụ trách tiếp đãi phục vụ viên lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Biết được tình huống về sau, phục vụ viên lập tức nói ra. Mấy ông chủ xin chờ chốc lát. Ta lập tức đi biết rõ ràng. Dứt lời, phục vụ viên không dám thất lễ. Vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Mấy phút trôi qua, phục vụ viên rốt cục trở về. Nhìn lấy ở đây chúng ông chủ. Phục vụ viên ngượng ngùng nói ra. Các ông chủ, thực sự thật có lỗi. Số 76 đã ở tiếp khách. Muốn không các ngươi lại tìm một người khác nghe nói như thế. Hồ Phi không vui gọi nói. Rõ ràng là chúng ta trước dự định. Dựa vào cái gì để nàng đi bồi khách nhân khác, ta mặc kệ. Ngươi lập tức đem vị Mỹ nữ kia gọi tới. Nếu như ngươi không làm chủ được, đem các ngươi quản lý gọi đến nói chuyện. Cái này, chấm ngoặc kép, phục vụ viên khó xử nói ra. Lão bản, còn xin các ngươi lý giải một chút. Uy, Mỹ nữ, không phải chúng ta cố ý làm khó dễ ngươi. Vấn đề là, quy củ là chính các ngươi định. Chúng ta dựa theo quy củ chọn lựa Mỹ nữ. Kết quả lại bị khách nhân khác cướp đi. Cái này khó nói không phải là của các ngươi trách nhiệm. Cái này, chấm ngoặc kép, đi. Triệu Chính Hùng không nhịn được nói ra. Khác cái này cái kia. Đã ngươi không làm chủ được, vẫn là đem các ngươi quản lý gọi tới đi. Chỉ chốc lát sau, một cái hơn 30 tuổi sao đang phục vụ viên cùng đi đến. Nhìn thấy Lăng Trần bọn người, sao bồi nụ cười nói. Các ông chủ, ta là lầu 6 quản lý. Lý Diễm, sự tình ta đã hiểu rõ. Thực sự không có ý tứ. Chuyện này là chúng ta sai lầm. Muốn không dạng này. Đêm nay tiêu phí ta cho các ngươi giảm 50%. Các ngươi thấy thế nào? Không được tốt lắm. Khương Hào không chút khách khí cự tuyệt nói. Ngươi xem chúng ta giống như là không có tiền người sao nói cho ngươi. Đây không phải tiền không vấn đề tiền. Mà là vấn đề nguyên tắc. Đã các ngươi định rồi quy củ. Cái kia nên đối với khách nhân phụ trách. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, các ngươi làm ăn này vẫn là sớm làm khác làm. Lý Kinh Lý, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi không có bản sự đem vị Mỹ nữ kia gọi tới. Cái kia chính chúng ta đi đòi ngươi. Tương Vân Khải tiếp lời nói. Nghe nói như thế, Lý Diễm vội vàng nói. Đừng, ngàn vạn đừng, mấy ông chủ, chúng ta cũng là làm thuê. Còn mời các vị cho mấy phần chút tình mọn. Như vậy đi, đêm nay các ông chủ tiêu phí toàn bộ miễn phí. Lý Kinh Lý, vừa rồi huynh đệ của ta nhóm mới nói. Đây không phải vấn đề tiền. Âm thanh truyền đến, đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Lăng Trần. Chỉ gặp Lăng Trần từ trên ghế salon đứng người lên. Đem một tấm thẻ chi phiếu ném ở trên bàn trà. Nhàn nhạt mở miệng nói. Trong này có hơn 200 vạn. Đầy đủ chúng ta đêm nay tiêu phí. Ta cho ngươi một phút. Đem vị Mỹ nữ kia mời đi theo. Ngươi nếu là làm không được, vậy chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ. Lăng Trần bản cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết làm to chuyện. Nhưng là, vừa rồi nhìn Khương Hào cử động của bọn hắn, tâm lý trong nháy mắt hiểu được. Khương Hào bọn người không phải tính toán chi ly, mà là cố ý muốn tìm phiền toái. Cũng thế, Khương Hào bọn họ là ai Đông Hải thị địa đầu xà. toàn bộ thế lực ngầm trưởng khống giả. Nhà này Hưu Nhàn Club không cùng bọn hắn chào hỏi. Một mình khai trương, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Hơn nữa, Khương Hào làm như vậy cũng là vì thăm dò kỹ. Nhìn xem nhà này Hưu Nhàn Club lão bản là cái gì lai lịch. Gặp Lăng Trần ngữ khí cường ngạnh như vậy, Lý Diễm hơi ngẩn ra, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Các ông chủ, chúng ta là mở cửa làm ăn, bất quá, còn xin các ngươi tự trọng, không cần tùy ý gây phiền toái. Lý Diễm thay đổi vừa rồi nụ cười, lãnh đạm nói rằng, uy hiếp Triệu Chính Hùng cười lạnh một tiếng, hỏi, Lý Kinh Lý, ta có thể đem lời này của ngươi xem như uy hiếp sao? Không đợi Lý Diễm đáp lời, Triệu Chính Hùng chỉ ở đây Nam Vinh Hạo bọn người. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, Lý Kinh Lý, ngươi hỏi một chút các huynh đệ của ta, có cái nào là sợ uy hiếp? Lúc đầu chúng ta còn muốn thiện, nhưng ngươi nói như vậy, chúng ta nếu là không lấy ra chút thái độ đến, về sau còn thế nào ở Đông Hải thị lăn lộn? Đi, cùng ta cùng đi xem nhìn. Đến cùng là cái nào khốn nạn dám cướp chúng ta nữ nhân? Dứt lời, Triệu Chính Hùng mang theo Khương Hào một đoàn người trực tiếp hướng bên ngoài giạp phóng đi. Đừng, Lý Diễm thấy tình thế không ổn, vội vàng cản tại mọi người trước người, muốn ngăn trở bọn hắn đi đường. Bất quá, nàng một cái nữ nhân lại thế nào ngăn được Khương Hào bọn hắn? Tương Vân Khải tiện tay đẩy, Lý Diễm thân thể lập tức mất đi trọng tâm. Ngã sấp xuống ở trên ghế salon bên cạnh, nhìn lấy Triệu Chính Hùng bọn hắn đi ra bao xương. Lăng Trần mỉm cười, tự mình ngồi xuống, bưng một chén rượu lên từ từ nhấm nháp bắt đầu. Có Triệu Chính Hùng mấy cái ra mặt đã đủ rồi, không cần đến hắn đi cùng. Uống cái miệng nhỏ whisky, Lăng Trần ánh mắt ở trên màn hình TV nhìn qua hai lần, ngắm nghía những mỹ nữ kia hình ảnh. Đột nhiên cũng không biết rõ Lăng Trần thấy cái gì, lông mày đột ngột vẩy một cái, mực triệt như vậy con ngươi bên trong hiện lên một vòng sắc bén. Giờ phút này, ở cách xa nhau không xa bao xương bên trong, Triệu Chính Hùng mang theo đám người trực tiếp đá văng phòng cửa, sải bước đi vào, rộng rãi mà mờ tối bao xương bên trong, ngồi tầm 10 tên nam tử, đều là 30-40 tuổi trái phải niên kỷ. Bên cạnh còn có hơn 10 mỹ nữ bồi tiếp. Nó bên trong một vị mỹ nữ nhất là đục lỗ. Tuy nhiên những mỹ nữ này tướng mạo đều không kém, nhưng cùng vị mỹ nữ kia so với đến, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Vô luận tướng mạo, khí chất, còn có dáng người, đều được xưng tụng cực phẩm hai chữ. Nàng tồn tại, để còn lại mỹ nữ đều ảm đạm phai mờ. Cơ hồ bao xương bên trong sở hữu nam nhân đều vây quanh cái kia nữ nhân. Bất quá, đối mặt những cái kia người kia ân cần, nữ nhân lộ ra phi thường kháng cự, không ngừng lấy tay đẩy ra những cái kia muốn khinh bạc chính mình nam nhân. Nhiều lần, nữ nhân đều tránh thoát muốn chạy trốn, nhưng mỗi lần đều bị những cái kia nam nhân một lần nữa túm trở về. Các vị, trời đủ chưa? Triệu Chính Hùng mở ra bao xương bên trong đèn lớn, mở miệng hỏi, đột nhiên xuất hiện cường quang còn có cổng xuất hiện mấy tên nam tử. Để bao xương bên trong đám người đem chú ý lực chuyển rời đến Triệu Chính Hùng trên thân. Một tên đầu hói nam tử đứng người lên, tay chỉ Triệu Chính Hùng bọn người, bất mãn giống nói, các ngươi là ai, cút nhanh lên ra ngoài, ít tới quấy rầy các đại gia nhã hứng. Không đợi Triệu Chính Hùng bọn hắn đáp lời, tên kia bị đè xuống ghế salon nữ nhân lớn tiếng gọi nói. Cứu ta, Hồ Tiên Sinh, cứu ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.